Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, phần 118. Thực rõ ràng, may mắn chính là, này, ngoặc kép, thành phố S, không có, tiếp theo, ca, chút, ca, không phải, khi đó, ngươi đã đến rồi, dù sao, ca, không được, không cần, dây tiếp theo, đáng tiếc chính là, hết chương.